Dã thú người Tường Vi, chương 34, nhập học, góc truyện audio.com. Từ trường Thanh đại khái có thể tưởng tượng được ánh mắt Chiến Vô Dã lúc này. Nhất định là không kiên nhẫn, thực hiển nhiên, rõ ràng trước đó ở trước mặt hắn vẫn là một con kiến bình thường tùy ý nhu niết. Hiện tại một bước lên trời vào ở tướng quân phủ, nếu dựa theo bối phận bình thường, hai người còn phải xưng huynh gọi đệ. Ngay cả đi học đường cũng muốn hắn tự mình hộ tống. Này đối với Chiến Vô Dã, trong lòng cỡ nào khó chịu, Từ Trường Thanh dùng ngón chân cũng có thể hiểu được, bất quá hắn cũng không sợ Chiến Vô Dã. Khó chịu thì sao, là A-di gả đến trong phủ tướng quân, hắn mới theo đến, cũng không phải Từ Trường Thanh tự mình mong muốn, mệnh lệnh đi học đường cũng là lão tướng quân hạ, cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Nếu hắn có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối không cần cũng không khiến hắn tiễn đưa. Đối với điểm ấy Từ Trường Thanh trong lòng so với hắn còn không thích. Chuyện của mình không thể tự mình làm chủ. Hắn có năng lực tìm ai lý luận, cứ việc trong lòng nghĩ các loại phương pháp ứng đối. Nhưng thái độ Chiến Vô Dã lúc này lại cùng hắn tưởng tượng bất đồng rất lớn. Nhìn thấy hắn không chỉ không lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Sắc mặt còn hơi hơi mang theo tiểu ý, ánh mắt nửa híp đánh giá hắn. Đem Từ Trường Thanh nhìn đến mao cốt tủng nhiên, không biết hắn đánh chủ ý gì, bất quá không giống với khẩu khí và thái độ ác liệt trước đó. Chiến Vô Dã thấy Từ Trường Thanh bên ngoài mặc quần áo may khéo léo màu lam nhạt. Mặc ở trên người không có nếp nhăn, bên trong trung y bạch sắc, cổ áo gắt gao thúc khởi. Có vẻ cả người không nhiễm một hạt bụi nhỏ, sạch sẽ lưu loát, một đầu tóc đen sáng bóng búi lại chỉnh tề, cùng làn da ngưng bạch tôn nhau lên, cả người đứng ở nơi đó ôn nhuận như ngọc, nhìn vào sẽ khiến người ta có một loại cảm giác muốn thân cận. Chiến Vô Dã vẫn nhìn hắn từ xa xa đi tới, đợi hắn đến gần mới mở miệng nói với tiểu tư phía sau. Qua cầm túi sách cho thiếu gia. Tiểu tư nghe vậy cơ hồ lập tức lùi qua, bước nhanh ba bước tiêu sái đến trước mặt Từ Trường Thanh. Rất là cung kính tiếp nhận túi sách trong tay Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh vốn không nghĩ để người giúp, chút đồ ấy cũng không nặng, cầm không mệt chết người. Hơn nữa hắn cũng không phải thiếu gia thật, làm cái việc này chỉ làm người khinh thường. Bất quá cũng không muốn khó xử cho tiểu tư, do dự mới đưa túi sách qua. Chiến Vô Dã chậm rãi đi đến trước mặt hắn nhìn nhìn. Từ Trường Thanh đầu ải, lúc này mới kham kham đến ngực hắn. Hắn thấp giọng hỏi, buổi sáng có ăn cơm chưa? Nếu Chiến Vô Dã không lấy mặt lạnh cho hắn xem, Từ Trường Thanh cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Đành phải thuận miệng trả lời. Đã dùng cơm, Chiến Vô Dã thấy hắn vẻ mặt bất hòa. Nửa ngày, mới gật đầu nói, ân, đi thôi. Dọc đường đi hai người tuy là song song đi, nhưng trung gian lại cách một người khoảng cách, nhìn so với người xa lạ còn lạnh nhạt hơn. Tiểu tư đi theo sau không dám xuyễn một tiếng, chỉ cảm thấy càng tới gần càng lạnh, để tránh bị đông chết, đơn giản liền dừng ở xa phía sau, từ rất xa đi theo. Chiến Vô Dã đi trong chốc lát, đột nhiên quay đầu nói với Từ Trường Thanh, người cách ta xa như vậy, sợ ta. Từ Trường Thanh thấy tiểu tư không ở trước mắt, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái hỏi lại, ngươi có gì đáng sợ, ý tứ là A-di của ta đã gả cho thúc phụ ngươi. Ngươi còn có thể thế nào? Nhưng hiển nhiên Chiến Vô Dã không để ý đến ý tứ của hắn. Mà nhấc mi, nâng tay dễ dàng đưa hắn kéo lại, vào tay chỉ cảm thấy thân thể Từ Trường Thanh nhẹ kỳ cục. Không sợ mà nói, vậy cách gần một ít. Từ Trường Thanh bị kéo đến bên cạnh hắn, trong đầu lập tức toát ra các loại ý niệm trong đầu. Cuối cùng đều ngưng kết thành một câu, hắn muốn làm gì, lúc này bên cạnh một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua, đợi xe ngựa đi xa, Chiến Vô Dã mới chậm gì gì nói, trong kinh thành xa mã nhiều, đi ở giữa đường ngươi không sợ bị ngựa đâm. Từ Trường Thanh lúc này cẩn thận đem dấu vết Chiến Vô Dã vừa rồi chụp vào quần áo đè phẳng. Trước đó hắn không có quần áo tốt để mặc, hiện tại có tự nhiên quý trọng gấp đôi, không để có một tia nếp nhăn. Chiến Vô Dã thấy thế ánh mắt rõ ràng có chút bất mãn. Từ Trường Thanh mới mặc kệ hắn sắc mặt gì, âm thanh lạnh lùng nói, không dám làm phiền chiến tướng quân phí tâm đưa tiễn, đường còn lại để tiểu tư mang ta đi là được, ý của hắn là không muốn cùng hắn dây dưa nhiều. Hắn muốn đi đâu thì đi, Chiến Vô Dã nhìn hắn, ôm ngực nói, nhưng ta muốn đưa ngươi đi. Từ Trường Thanh mày không khỏi nhấc lên, người này rõ ràng là muốn tìm chuyện đi, hai người vốn gặp là thấy ghét, còn nói muốn đưa hắn, không có mục đích, ai tin, một đôi ánh mắt không vui theo dõi hắn, nửa ngày, trên mặt mới miễn cưỡng chỉ sáng tỏ nói, nga, vậy tùy thôi, chân mọc ở trên người hắn, muốn đưa tiễn, sau đó quay đầu tránh ra, Thanh Tùng thư viện đương nên đi thế nào? Hắn so với tiểu tư còn rõ ràng hơn, đời trước đều biết, Chiến Vô Dã sắc mặt như thường nói, a di của ngươi nếu gả cho thúc phụ của ta, cũng chính là thẩm nương của ta, tuy rằng ngươi họ Từ không họ Chiến, nhưng có tầng này quan hệ này với a di của ngươi. Để ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng không sai đi, Từ Trường Thanh lập tức quay đầu nhìn hắn, đáy mắt có tia kinh ngạc, bắt đầu cao thấp đánh giá hắn. Lấy lập trường của Chiến Vô Dã, hắn hiện tại phải làm hẳn là khiến mình nhận rõ thân phận. Không cần vọng tưởng trèo cao Chiến gia, nhân tiện giáo huấn nhục nhã mình một lượt, để tự mình biết mình, mà không phải cùng hắn huynh đệ tương xứng. Tình huống hiện tại thật sự cùng hắn tưởng tượng khác nhiều lắm. Vừa rồi câu nói kia nhìn như khiêu khích, tinh tế nghĩ đến lại là khẳng định thân phận của hắn. Cùng hắn làm huynh đệ chính là thừa nhận hắn cũng là một người nhà Chiến gia. Này không khỏi khiến Từ Trường Thanh có chút kinh ngạc, Chiến Vô Dã không bệnh đi. Từ Trường Thanh nhìn đi nhìn lại đều nhìn không thấu, rõ ràng trước đó luôn lấy một bộ trên cao nhìn xuống. Còn dùng Vân Di làm tin đối với hắn cưỡng bức lợi dụ. Nhưng hiện tại lại vẻ mặt đứng đắn muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chẳng lẽ thật bởi vì Vân Di gả cho thúc phụ hắn, cho nên đem hắn trở thành người của mình sao? Này đương nhiên không có khả năng, Từ Trường Thanh còn không có ngốc như vậy, có khác thường tức có quỷ. Từ Trường Thanh thấy tiểu tư còn cách thật xa, lập tức vẻ mặt cẩn thận nhìn hắn. Rõ ràng hai người lần trước đã xé rách mặt, hiện tại cần gì giả mù sa mưa trang ca lưỡng hảo. Nghĩ nghĩ không khách khí mở miệng nói. Chiến Vô Dã, ngươi là muốn dùng cái giá huynh trưởng khiến ta giao ra thạch dịch đi. Đừng vọng tưởng, ta sẽ không đem thạch dịch đưa cho ngươi, một giọt cũng đừng nghĩ. Lại càng sẽ không gọi ngươi huynh trưởng liền thừa dịp hiện tại nói với hắn rõ ràng. Dù sao ra mặt cũng vạch ra, hắn không ngại đau, song ngoài cười trong không cười lúc nào cũng khắc khắc đề phòng. Kinh hãi đảm chiến tốt hơn. Nói xong lập tức lui về phía sau vài bước phòng bị theo dõi hắn. Ai ngờ Chiến Vô Dã đứng ở tại chỗ không ngừng nhìn hắn. Nửa ngày mới vô vị nói, bất quá là vài giọt nước mà thôi, chỉ có ngươi mới coi như bảo bối. Nói xong kéo Từ Trường Thanh qua, vừa đi vừa giống như thuận miệng nói, không muốn gọi huynh trưởng, gọi tên cũng tốt, chỉ là đợi đến thư viện, cần phải nhớ rõ đối với ta thân thiết một chút. Đối với ngươi không có chỗ bất lợi. Nói xong cũng không quản Từ Trường Thanh nguyện ý hay không. Trực tiếp kéo hắn qua đi đến Thanh Tùng Thư Viện. Thanh Tùng Thư Viện chiếm không lớn, nhưng lịch sự tao nhã. Trong viện lầu các núi giả có một phen phong cảnh khác. Hành lang truyền đến từng đợt âm thanh đọc sách lãng lãng. Nghe không khỏi khiến người bình tâm tĩnh khí. Tâm sinh hướng tới, Chiến Vô Dã mang theo Từ Trường Thanh trở ra. Không ít đệ tử xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem. Phu tử cũng đi ra, Từ Trường Thanh đến Thanh Tùng học viện đọc sách chuyện này Chiến lão tướng quân sáng sớm liền thông chi qua. Vốn phu tử đối với đối phương là hài tử lấy quan hệ với lão tướng quân để vào. Cũng không thật để ở trong lòng, nhưng hôm nay thấy Chiến thiếu tướng quân tự mình đem người đưa tới. Biết Chiến gia đối hài tử này coi trọng. Không khỏi cũng chú ý, Chiến Vô Dã không có khách sáo cùng phu tử, trực tiếp đem người dẫn vào, quét Từ Trường Thanh liếc mắt một cái, Từ Trường Thanh còn đang cúi đầu sờ sờ chỗ tay bị kéo đau. Sau đó trầm mặc lấy ra túi sách trong tay tiểu tư đứng ở một bên. Ánh mắt hướng bên cạnh nhất tà, cũng không thèm liếc hắn một cái. Đợi Chiến Vô Dã đi rồi, phu tử khụ một tiếng, nhìn về phía Từ Trường Thanh, thấy đứa nhỏ này ngũ quan xuất sắc, tuy là yên lặng đứng ở một bên, trên người lại đều có một cỗ hơi thở khiến người ta không thể bỏ qua. Khiến người thấy liền cảm thấy thoải mái, phu tử không khỏi nhẹ giọng nói, năm nay bao nhiêu tuổi? Từ Trường Thanh đáp, qua năm liền đầy 12 tuổi. Phu tử nhéo nhéo chòm râu nói, gọi tên là gì, có từng có đọc qua sách vở, đọc được những sách gì? Từ Trường Thanh ngừng chút nói, đệ tử gọi Từ Trường Thanh, trước đó chỉ đọc sách nửa năm, đọc qua Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn và Bách Gia Tính. Phu tử nghe vậy không khỏi nhìn hắn nói, đó là trụ cột, sau đó nói, đem Thiên Tự Văn từ đầu đọc một đoạn ta nghe, thì thật mấy sách này Từ Trường Thanh vốn quên hết, nhưng Vân Di có dạy qua hắn. Hơn nữa hắn nhàn đến vô sự cũng thường xuyên luyện tự. Viết lâu cũng nhớ, nghe xong hít vào một hơi, liền lập tức mở miệng thanh thúy đọc từ đầu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt trương, phu tử đang ngồi thượng vị vừa lòng gật đầu. Không tệ, đọc một chữ cũng không sai. Rất lưu loát, xem ra sách đã đọc thuộc. Tiếp lại hỏi chút vấn đề trong Tam Tự Kinh và Bách Gia Tính. Từ Trường Thanh đều nhất nhất đáp ra, trừ bỏ nào đó từ ngữ giải thích có chút hàm hồ. Cái khác cũng vững chắc, phu tử hiểu biết tiến trình học tập của hắn, liền trực tiếp mang theo hắn vào học đường. Cách chương.